Chương 2634, vạn năm cấp bậc vũ hồn. Để bọn hắn biết nói, cái gì mới gọi chân chính cường đại, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Trần Phong cười ha ha, Tử Nguyệt muội muội, ngươi đã có nảy nhà hứng, ta như thế nào lại để ngươi thất vọng lúc này. Mục gia đám người, trên mặt vẫn như cũ là một bộ giọng mỉa mai thần sắc khinh thường. Mục Kiếm Hồng khinh thường nói ra, bất quá chỉ là ngàn năm cấp bậc vũ hồn thôi. Thật sự coi chính mình thành đại nhân vật gì sao? Thật là tiểu nhân đắc chí. Nàng đối Trần Phong vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mà ngàn năm cấp bậc vũ hồn, dưới cái nhìn của nàng, cu nở dê xác thực không tính là cái gì. Một hoa bình cũng là cười giao động đầu, nói ra, đúng là tiểu nhân đắc chí. Trần Phong một tiếng bạo hống, hắn vũ hồn tiếp tục hướng bên trong quán thâu, lực lượng của hắn tiếp tục hướng bên trong điên cuồng thôi động. Thế là, sau một khắc, vang một tiếng, luồng hào quang màu vàng kia, cũng là đống nhiên phát sáng lên. Cái gì 5.000 năm cấp bậc vũ hồn? Trần Phong vũ hồn vờ ơ y ma đạt đến 5.000 năm cấp bậc trên quảng trường, lập tức phát ra một trận cự đại ngược lại rút mát khí thanh âm. Cái này một dưới, đã không phải là phạm vi nhỏ người hét lên kinh ngạc, mà là tất cả mọi người phát ra cự đại kinh hô cùng rung động. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng không thể tin, thậm chí còn vượt qua vừa rồi. Vừa rồi như thế nào đi nữa, cũng không phải Trần Phong lực lượng của mình, hắn bị lại nhiều nữ tử ưu ái, cùng hắn lực lượng của mình cũng là không có quan hệ gì. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là ôm xem kịch vui tâm thái, mà hiện ta y bo nở hàn nở thì là triệt để bị chấn kinh. 5.000 năm cấp bậc vũ hồn, có người sợ hãi thán phục nói ra, cho dù là phóng nhãn toàn bộ ngoại tông, cũng là sắp xếp tiến lên mấy thiên tài. Đúng vậy à, Trần Phong vũ hồn thật sự là cường hãn, khó mà tin nổi. Lúc này, mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã là ít đi rất nhiều thân mật, nhiều hơn mấy phần chấn kinh cùng kính sợ. Hiên Viên Tuấn Hùng khỏe miệng co giật một dưới. Nhưng là hắn vẫn là ngẩng cao lên cái cằm, cố ý làm ra một bộ ngạo mạn bộ dáng đến nói ra, 5.000 năm cấp bậc vũ hồn, còn không phải bị ta ép gắt gao sao? Chỉ là, ai cũng có thể nhìn ra được, hắn lời nói này vô cùng không tự nhiên. Mà Hiên Viên Ngực Phong, thì là hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt sát cơ hiện lên. Tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, Trần Phong vũ hồn, nếu là lại cao hơn, hôm nay vô luận như thế nào ta phải giết hắn. Bằng không, kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành hậu hoạn. Hắn cùng Hiên Viên Tuấn Hùng không giống nhau, hắn nhất tâm chú ý cũng không phải cứu hận, mà là đại cục thắng. Tử Nguyệt cao hứng, cười ha ha, không ngừng vỗ trưởng. Nhìn thấy Trần Phong vũ hồn tăng lên, nàng so thực lực mình tăng lên còn vui vẻ hơn. Tại phía sau hắn, Huyền Thiết Nhị Lão thì là vai sóng vai đứng ở nơi đó, ánh mắt hờ hững nhìn lấy Trần Phong. 5.000 năm cấp bậc vũ hồn, còn chưa đủ lấy để bọn hắn rung động. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là chậm rãi điểm đầu, từ đối phương trong ánh mắt thấy được không tệ hai chữ. Trần Phong 5.000 năm cấp bậc vũ hồn, cũng bất quá là để bọn hắn cảm thấy không tệ thôi. Mà lúc này, Mục Kiếm Hồng cùng Mục Hoa Bình sắc mặt thì là thay đổi, biến thành một tia ngưng trọng. Mục Kiếm Hồng thì thào nói ra, 5.000 năm hắn vũ hồn đạt đến 5.000 năm cấp bậc. Mục Hoa Bình trong lòng thì là đột nhiên ở giữa dũng mãnh tiến ra một cái ý nghĩ, hắn đông nhiên có loại dự cảm, Trần Phong thực lực, nhất định có thể còn có thể đề cao 5.000 năm, không tính là gì. Hắn bị ý nghĩ này của mình hù dọa, trong lòng thì thảo cầu nguyện, tuyệt đối không nên lại tăng thêm, tuyệt đối không nên lại tăng thêm. Hắn có chu tờ sợ, Trần Phong cho người ta quá lớn rung động. Hắn vũ hồn từ không tới có tử, hạ cấp đến cao cấp, nhanh chóng như vậy gia tăng. Mà lúc này, cùng nhau chờ đợi, chẳng những có hắn cùng Mục Kiếm Hồng, còn có Hiên Viên Tuấn Hùng. Hiên Viên Tuấn Hùng QNZ đang thì thảo cầu nguyện, chủng loại xuống tới, lại tăng thêm, sẽ phải vượt trên ta vũ hồn. Hắn tuyệt đối không muốn bị Trần Phong vượt trên. Nhưng là, không như mong muốn, Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc mang theo một tia trêu tức nụ cười, các ngươi coi là, 5.000 năm, đúng vậy cực hạn của ta sao? Hắn thần sắc trên mặt không tốn sức chút nào. Phình một tiếng, quang mang kia bạo phát, vọt thẳng đến vũ hồn đồ đằng đỉnh. Sau đó sau một khắc, vũ hồn đồ đằng đỉnh, trực tiếp hào quang tỏa sáng. Vừa lên đến đúng vậy thúy, nồng đậm vô cùng, nóng rực đến cực điểm quang mang. Căn bản không phải từ yếu ớt lục biến thành trung đẳng, lại biến vì nồng đậm, mà là vừa lên đến đúng vậy nồng đậm đến cực điểm thúy ánh sáng vạn trượng, sáng chói chi cực, tỏa ra Trần Phong thân ảnh vạn năm cấp bậc. Cái này tỏ rõ lấy, Trần Phong vũ hồn đã là vạn năm cấp bậc trên quảng trường, trong nháy mắt vì đó yên tĩnh, sau một khắc thì là buộc phát ra như là vỡ tổ một loại cự đại tiếng gọi ầm ĩ. Trần Phong vũ hồn, vờ ơ y ma đạt đến vạn năm cấp bậc có người phát ra bất lực rên rỉ một loại sợ. Hai thán phục, chúng ta ngoại tông, có trọn vẹn bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vạn năm cấp bậc vũ hồn rồi 1000 năm, dòng dã 1000 năm. Một cái đen gầy thanh niên thở dài nói, từ khi 1000 năm trước, xuất thân phụ thuộc gia tộc Ngọc Gia Ngọc Bạch Lâu Ngọc Sư tỷ về sau, không còn có một cái vạn năm cấp bậc vũ hồn xuất hiện bên ngoài tông cái này Trần Phong, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi nha, hắn lại có vạn năm cấp bậc vũ hồn. Đám người nhao nhao phát ra cự đại sợ hãi thán phục. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, dù sao không còn là kính sợ, mà là tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Trần Phong hoàn toàn đem bọn hắn dọa sợ, để bọn hắn rung động không thôi. Sau đó, ánh mắt của mọi người thì là đều rơi vào bên cạnh Hiên Viên Tuấn Hùng trên thân. Trong mắt của bọn họ mang theo một tia trào phúng, muốn nhìn một chút Hiên Viên Tuấn Hùng nói thế nào. Hiên Viên Tuấn Hùng tính khí bá nói, đắc tội rất nhiều người, hiện tại, bọn hắn liền muốn nhìn một chút Hiên Viên Tuấn Hùng bị Trần Phong hung hăng đánh mặt. Hiên Viên Tuấn Hùng trong mắt của mọi người, đứng ngồi không yên. Hắn cường tự cười một tiếng, gạt ra một câu nói ra, vạn năm cấp bậc thì sao có gì đặc biệt hơn, người ta đều vũ hồn, cũng là vạn năm cấp bậc. Hắn bất quá là cùng ta bình kỳ thôi. Trong đám người, lập tức tiếng cười vang một mảnh, tất cả mọi người biết đạo là chuyện gì xảy ra. Hắn nói hắn vũ hồn là vạn năm cấp bậc, kỳ thực chẳng qua là vừa mới đạt tới vạn năm mà thôi, miên cương có thể cọ đến vạn năm biên giới. Vì thế, còn bản thân bị trọng thương. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn vũ hồn QNZ bất quá chỉ là 8000 năm tà hữu. Mà Trần Phong đâu? Trần Phong thế nhưng là làm cho cả vũ hồn đồ đằng đỉnh quang hoàn, quang mang bùng lên. Hắn vũ hồn là thực sự vạn năm cấp bậc, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì hư giả, so Hiên Viên Tuấn Hùng vũ hồn cao không biết bao nhiêu. Có người dao động đầu nói ra, Hiên Viên Kiếm Hùng thật sự là vô sỉ không sai, rõ ràng là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới vạn năm cấp bậc, so Trần Phong kém rất nhiều. Vợ ơ y ma còn không biết xấu hổ nói khoác vũ hồn của mình cùng Trần Phong không bề ngoài trên dưới, người này thật sự là không biết xấu hổ, đơn giản thua không nổi.